Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, chúng ta về nhà mười. Vạn phần cảm tạ tháng này cùng hai vị thư hữu khen thưởng ủng hộ. Hôm nay mười đã đưa đến, tranh thủ tại 12 giờ trước lại viết ra gần như chương. Cũng tỉ như hiện tại. Ngươi có thể ở chỗ này xác nhận một tọa độ điểm. Sau đó ngươi nghĩ chỗ nào lời nói, lại ở chỗ đó xác lập tọa độ là được. Tọa độ làm sao xác lập? Lạc Phong lúc này hỏi. Thực lão đại, bản thân ngươi liền có thể theo tọa độ. Sau đó lại xác nhận một cái khác tọa độ là được. Tuy nhiên còn có một nan đề. Mao Đản nói đến đây, ngữ khí mang lên tia trần chờ. Cũng là hai cái tọa độ ở giữa, nhất định phải có một loại đặc thù liên hệ mới được. Một loại đặc thù liên hệ? Lạc Phong lại nhịn không được nhíu nhíu mày. Cái gì gọi là đặc thù liên hệ? Ta cũng không biết cụ thể là cái gì. Tại ta trong trí nhớ liền chỉ nói là muốn đặc thù liên hệ mà thôi. Nói đến đây Mao Đản nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác, cười rộ lên. Cho nên cái này liền cần lão đại ngươi phát động, ngươi quyết định thông minh tài trí. Ta tin tưởng lão đại ngươi nhất định có thể mang bọn ta ra ngoài. Lạc Phong, ngoặc kép, mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng may xem như có một loại phương pháp. Kết nối không gian, sau đó truyền tống, nhìn qua tự hồ rất đơn giản bộ dáng. Có thể trọng yếu nhất trước phải có hai cái tồn tại đặc thù nào đó liên hệ tọa độ. Tồn tại đặc thù liên hệ hai cái tọa độ. Lạc Phong con mắt bỗng nhiên nheo lại. Thiên ngoại crystal hẳn là có thể. Hiện tại Lạc Phong đã có 7 viên thiên ngoại crystal năng lượng. Mà ở địa cầu Hoàng Y Liên thì là có 6 viên năng lượng. Cùng là thiên ngoại crystal. Giữa bọn chúng hẳn là có thể lẫn nhau cảm ứng. Nghĩ tới đây, Lạc Phong liền không chút do dự trực tiếp nhắm mắt lại. Bắt đầu cẩn thận cảm ứng. Rất nhanh, Lạc Phong tâm tình bình tĩnh lại. Giờ phút này hắn tiến vào một loại phi thường kỳ diệu trạng thái. Lạc Phong cảm giác mình tựa như là thân ở một mảnh bao la bát ngát trong tinh hà. Chung quanh có vô số điểm sáng nhỏ. Hắn biết. Mỗi một cái điểm sáng đại biểu cho một cái không gian, một cái thế giới. Hắn ý đồ lấy khóa chặt, cũng bắt lấy bên trong một cái điểm sáng, có thể lại phát hiện căn bản làm không được. Liền phảng phất dạng này chung quanh điểm sáng đều là thiếp ở trên vách tường vẽ, căn bản chạm không tới. Sau 10 phút, Lạc Phong bất đắc dĩ mở to mắt. Hắn cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Cũng đã nói lên thiên ngoại crystal không được. Cái CMM chứ. Chẳng lẽ lão tử tuổi còn trẻ, còn chưa kịp hưởng thụ thế giới phồn hoa này tốt đẹp, liền muốn tráng niên mất sớm, hóa thành vong hồn khắp nơi phiêu. Các loại vong hồn. Lạc Phong bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời trở nên kích động lên. Lão đại, có phải hay không có biện pháp? Mao Đản cũng là một kích động. Lạc Phong lại không nói chuyện, mà chính là trực tiếp lật bàn tay một cái. Chỉ gặp hồng quang lóe lên, một đạo đỏ như máu hư ảnh liền nổi lên. 8 cái đầu, một cái thân rắn, còn có 8 đầu cái đuôi. Chính là trước kia bát kỳ đại xà đầu nhập vào Lạc Phong lúc giao cho hắn linh hồn bổn nguyên. A, lại là yêu hoàng cấp bậc linh hồn bổn nguyên. Nhìn thấy bát kỳ đại xà linh hồn bổn nguyên về sau, Mao Đản nhất thời một trận ngạc nhiên. Lão đại, chẳng lẽ ngươi giết chết qua yêu hoàng? Yêu hoàng? Lạc Phong mặc niệm một tiếng sau lắc đầu. Không, là gia hỏa này chủ động cho ta, sau đó để cho ta khi nó chủ nhân. Mao Đản, ngoặc kép, ngươi đến nói một chút các ngươi huyền thú tu vi là thế nào phân chia. Một hồi yêu thánh, lại một hồi yêu hoàng, cũng câu lên Lạc Phong lòng hiếu kỳ. Hạ cấp ngươi đều biết, cũng là luân hồi cảnh trước kia, mà qua luân hồi cảnh, chính là yêu hoàng. yêu hoàng về sau là yêu tôn, sau đó là yêu thần, yêu thánh, tối hậu lợi hại nhất cũng là bản yêu vương. Màu đản ngữ khí lại kiêu ngạo đứng lên, những này chỗ từng cái đối ứng, liền là nhân loại các ngươi thần hoàng, thần tôn, chân thần, thánh nhân cùng thánh vương. Nói xong những này, Mao Đản thở dài nói, rất khinh thường nói, chỉ là đáng tiếc, đi qua cái này mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt trôi qua, chúng nhiều cường giả cũng không biết tung tích, hiện tại chỉ là thần hoàng vậy mà đều có thể xưng vương xưng bá thiên hạ vô địch. Biết được muốn biết về sau, Lạc Phong liền không nghĩ nhiều nữa, cũng không thèm quan tâm Mao Đản cảm thán, mà chính là trực tiếp nhắm mắt lại. Hắn muốn thành lập tọa độ, sau đó kết nối không gian, rời đi cái này đáng chết hư không vô tận. Bát kỳ đại xà linh hồn bổn nguyên rất nhanh từ Lạc Phong trong tay thoát ly khỏi qua. He chê ông địa lơ lửng tại Lạc Phong trước người, mà giờ khắc này Lạc Phong lại tiến vào chi lúc trước cái loại này kỳ diệu trong trạng thái. Từng cái ánh sáng lại xuất hiện, mà lần này cùng lần trước khác biệt, Lạc Phong lòng có cảm giác, trực tiếp khóa chặt một cái so với hắn ánh sáng càng sáng ngời một cái. Đem cái này rõ ràng cùng hắn khác biệt, ánh sáng tóm chặt lấy về sau. Lạc Phong mở to mắt, trên mặt mang theo mỉm cười, chúng ta về nhà. Thoại âm rơi xuống, Lạc Phong, Diệp Tử, Mao Đản thân hình đồng thời biến mất. Nhật Bản, cái nào đó hào hoa đình viện, trống trải trong viện bỗng nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Chính là Lạc Phong cùng Diệp Tử. Về phần Mao Đản thì là bị Diệp Tử ôm vào trong ngực một bên. Lão đại, đây là nhà ngươi sao? Mao Đản hai con mắt một lần nữa sáng lên, tốt mỏng manh năng lượng, ngươi là tu luyện thế nào đến lợi hại như vậy? Lão đại, ngươi là người bình thường sao? Lạc Phong nhếch nhếch miệng, đi, đi gặp ngươi đồng loại, ngươi nói cái kia người quái dị đại xa sao? Nó loại kia hạ cấp huyền thú cũng không phối cùng bản vương trở thành đồng loại. Mao Đản lúc này bất mãn nói ra, ta thượng cổ yêu vương nhất tộc thế nhưng là độc nhất vô nhị. Hiển nhiên, Lạc Phong nói nó theo bát kỳ đại xa là đồng loại, để nó phi thường không cao hứng. Lạc Phong lại là không để ý nó, mà chính là dẫn Diệp Tử trực tiếp hướng cách đó không xa một căn phòng đi đến. Hắn có thể cảm nhận được, bát kỳ đại xà khí tức liền tại bên trong, dừng lại, ngay tại lúc Lạc Phong còn chưa đi hai bước thời điểm. Liền có một cái uy nghiêm thanh âm xuất hiện, một người mặc đồ tây đen, bảo tiêu bộ dáng nam tử ngăn ở Lạc Phong phía trước. Nơi này là địa phương tư nhân, nếu như ngươi không nhanh chóng nhanh rời đi, chớ có trách ta động thủ. Đậu phộng. Lão đại, gia hỏa này không có tu vi, chỉ là một người bình thường cũng dám cản ngươi. Bị Diệp Tử ôm vào trong ngực, Mao Đản cảm giác được trước mắt nam tử chỉ là không có tu là người bình thường về sau, nhất thời kinh ngạc kêu lên. Tuy nhiên Mao Đản nghe không hiểu nam tử nói chuyện, nhưng chạy theo làm cũng có thể thấy được, nam tử là muốn ngăn cản Lạc Phong. Mà nam tử mặc áo đen kia cũng rất là kinh ngạc, bởi vì hắn nghe được một cái mao cầu bóng đang nói chuyện. Đây là cái gì? Trí tuệ nhân tạo, một hệ liệt loạn thất bát tào ý nghĩ từ nam tử áo đen trong đầu hiện lên. Ta tìm Lương Cung Thiên Tuyết. Lạc Phong chỉ mỉm cười, dùng Nhật Bản lại nói, nhưng mà nam tử áo đen nghe được Lạc Phong lời nói, trên người khẽ giật mình. Sau đó liền mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Bát giác, Lương Cung tiểu thư há lại ngươi. Lui ra, một đạo khẽ kêu bỗng nhiên tại nam tử áo đen phía sau vang lên. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, nam tử áo đen nhất thời giật mình, vội vàng quay đầu. Lương Cung tiểu thư, ta, người tới xác thực cũng là Lương Cung Thiên Tuyết. Nàng lạnh lùng nhìn lấy nam tử áo đen. Lạc Phong tiên sinh là nơi này tôn quý nhất người, ngươi cũng có lá gan cản, cút cho ta. Này, Nam tử áo đen không dám có chút do dự, vội vàng rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.